Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, phần 86. Chương 27. Tạo thần kế hoạch. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, minh giới luôn luôn không phải các sinh linh thích khu vực. Trừ bỏ đến sinh mệnh cuối, cần thiết đi trước nơi này u hồn bên ngoài. Ngay cả thần minh cũng không nghĩ đi vào nơi này, này cũng liền dẫn tới minh giới hoang vắng trạng. Huống, minh giới trong vòng địa vực, phần lớn đều là không. Này đó sâu thẳm khúc chiết, nhìn không tới cuối hang động nội. Phần lớn đều bị một ít cường đại ma quái sở chiếm cứ. Bởi vậy đương hé kết đưa ra dùng chính mình sủng vật khuyển tới đổi địa bàn thời điểm, Hades là thực nhẹ nhàng mà liền đáp ứng rồi, dù sao minh vương này chức vị đối với chúng thần tới nói, cũng không phải cái gì hảo chức vị, cùng với nói nó là địa vị cùng quyền lực tượng trưng, chi bằng nói là một cái trách nhiệm xiềng xích cùng trói buộc. Hades cũng không lo lắng có thần mơ ước hắn minh vương chi vị. Bởi vậy, Hecate ở minh giới trong vòng chuyển cái gì, hắn sẽ không đi xem, cũng lười đến đi quản, cho nên ở được đến mà về sau. Ares cùng Hecate liền lập tức không kiêng nể gì mà đối kia phiến khu vực ngầm đại lỗ chống tiến. Hành rồi phức tạp cải tạo, làm thành một tòa cơ hồ có thể xem như Hy Lạp trong thế giới lợi hại nhất ma thuật xưởng. Tiếp theo, thầy trò hai người liền bắt đầu tại đây phiến ngầm khu vực chung bắt đầu rồi chính mình tạo thần kế hoạch. Nếu đã quyết định phải đối phó chúng thần cùng ức chế lực, vậy cần thiết muốn đem chiến thắng chúng thần chuyện sau đó cũng suy xét ở bên trong. Cái này vũ trụ tình huống đặc thù, cũng không biết là bởi vì vũ trụ bản thân phụ tải hữu hạn, vẫn là cái gì nguyên nhân khác. Bởi vậy tuy rằng có rất nhiều song song thế giới, nhưng là một khi những cái đó thế giới phát triển quá mức với lệch khỏi quỹ đạo đã định vận mệnh quỹ đạo, như vậy cái kia song song thế giới liền sẽ bị hạng mục công việc cắt định, biến thành cái gọi là dị văn mang, biến thành dị văn mang song song thế giới, đem bị vũ trụ gián đoạn, hóa thành lịch sử cặn mà bị vũ trụ vứt bỏ. Chuyện này tựa hồ cũng đều không phải là ức chế lực động tay chân, mà là căn cứ vào cái này vũ trụ lựa chọn. Cho nên, Ares cũng cần thiết lẩn tránh loại này kết cục. Nếu chỉ là chiến thắng chúng thần cùng ức chế lực, căn bản là không thể xem như thắng lợi. Hắn muốn chính là hoàn toàn thắng lợi, muốn thế giới này cũng có thể đủ tiếp tục tồn tục đi xuống. Bởi vậy, tạo thần kế hoạch đã bị Ares sách ra tới, cũng được đến hé kết khẳng định. Cái này kế hoạch không chỉ là vì Ares chế tạo một đám có thể cùng Olympus chúng thần đối kháng quân đoàn, hơn nữa cũng là chế tạo một đám ở Olympus chúng thần bị đánh bại, bị tiêu diệt sau, dùng để thay thế bọn họ, duy trì Hy Lạp thế giới thế thân. Mà cái này kế hoạch sở dĩ có thể thực thi, còn tốt ích với Ares từ tai phần trên người lấy được những cái đó tổ chức, làm cuối cùng Titan. Tài phần là Gaia ở tiếp thu ngoại tinh tinh hạm Uranus thượng tạo vật cùng kỹ thuật sau chế tạo ra, tới góp lại chi vật. Tuy rằng tài phần nhìn qua hung thần ác sát, giống ma quái nhiều quá giống thần minh, nhưng không thể phủ nhận chính là, nó thật là hiện giờ Hy Lạp trong thế giới thuần túy nhất một vị Hy Lạp thần. Thậm chí so rớt cùng Cronus còn muốn thuần khiết. Mà hé kết thông qua phân tích nó kết cấu thân thể, cũng thăm dò rõ ràng tinh cầu ức chế lực chế tạo Hy Lạp chúng thần phương pháp. Vừa lúc hiện tại là thần đại, ma lực căn bản không thiếu. Bởi vậy ở thời gian sung túc dưới tình huống, ma pháp nữ thần muốn phục chế ra một đám Olympus chúng thần vật dẫn, là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Chuyện này không chỉ là vì bảo hộ chính mình đệ tử Ares, đối với Hecate tự thân tới nói cũng là một cái cực kỳ giàu có tính khiêu chiến ma thuật đầu đề. Vứt bỏ Ares quan hệ không nói chuyện, minh nguyệt nữ thần tự thân cũng đối phương diện này tràn ngập hứng thú. Bởi vậy ở minh giới ma thuật xưởng lạc thành về sau, minh nguyệt nữ thần liền lập tức đem chính mình sự vụ toàn lại ném cho mặt khác minh phủ thần minh. Chính mình một người chui vào ma thuật xưởng, bắt đầu cùng Ares bản thể cấu tứ như thế nào chế tạo chúng thần thế thân, mà liền ở Sparta thành bang xây dựng cùng tạo thần kế hoạch vững bước đẩy mạnh thời điểm, Ares ở thiếp anh hùng phân thân Cadmus, cũng rốt cuộc nghênh đón đến từ Athena chuẩn bị ở sau, ở hắn phân thân thống ngự thiếp thành 10. Năm, đem thiếp từ một nghèo hai trắng kinh doanh đến gọn gàng ngăn nắp thời điểm. Trí tuệ nữ thần bỗng nhiên mang theo một người tuổi trẻ người tới hắn trước mặt. Đối hắn phân thân nói, Cadmus, người thời điểm tới rồi, vĩ đại Athena, ngồi ở vương tọa thượng Cadmus nghe được Athena nói về sau. Vội vàng đứng dậy đón chào. Hắn nhìn cái này bị trí tuệ nữ thần mang lại đây hài tử. Chớp chớp mắt, hỏi tiếp nói, cái này chính là chúng thần phái tới tiếp nhận ta trưởng quản thiếp thành hài tử sao? Đúng vậy, Athena gật gật đầu, tên của hắn gọi là Amphitryon. Vừa mới tham gia xong Mycenae vương quốc nội phát sinh chiến tranh. Là cái anh dũng người. Hắn vì nghênh thú một vị người trong lòng. Yêu cầu quyền lực cùng địa vị. Bởi vậy hướng chúng ta khẩn cầu. Hắn phẩm đức cùng trí tuệ ta có thể bảo đảm. Đảm nhiệm thiếp quốc vương tuyệt đối cũng đủ. Nguyên lai là Amphitryon. Ares nhìn về phía người. Thanh niên này ánh mắt tràn ngập đồng tình chi sắc. Hắn như thế nào không biết. Amphitryon khẳng định là Athena an bài lại đây cướp lấy hắn ở thiếp quyền lực nhân vật. Đối với Athena, Ares càng là đề phòng thật sự thâm. Hắn từ Ares cùng Gaia người phát ngôn Cloto đàm phán tan vỡ về sau. Cũng đã đem chính mình cảnh giới trình độ tăng lên tới trạng thái chuẩn bị chiến đấu, dựa theo. Gaia người phát ngôn cách nói. Hắn hiện giờ chỉ còn lại có 200 năm hảo sống. 200 năm đến cùng, hắn lại không có khả năng chết già. Như vậy ức chế lực tự nhiên là muốn tìm cái biện pháp đem hắn cấp làm rớt mà tinh cầu ức chế lực. Lại vô pháp trực tiếp đối thế giới tiến hành can thiệp. Chúng nó trừ bỏ đi anh linh tòa thượng diêu người bên ngoài. Chính là giống Cloto như vậy. Thông qua ký kết khế ước, ở trước mặt thời đại tìm kiếm chính mình địch nhân đến đối phó chính mình, bất quá thần vương rớt. Hiện giờ đã đứng ở Hy Lạp thế giới cao nhất điểm. Mỗi ngày trừ bỏ phao phao muội từ bên ngoài không có khác theo đuổi. Ức chế lực không có biện pháp sách động hắn. Mà chủ thần khác muốn tới đối phó chính mình. Hơn phân nửa lại sẽ bị chính mình cấp phản giết chết. Bởi vậy y theo Ares phỏng chừng. Có khả năng nhất mền Á chọn phái đi tới đối phó chính mình người. Hẳn là chính là Athena, nhưng là ở phía trước. Ares bận rộn thành lập Sparta thành bang trong khoảng thời gian này. Athena ngoài ý muốn không có tới tìm nàng phiền toái. Ares ở nhàn hạ rất nhiều. Bớt thời giờ đi chủ thần khác nơi đó hỏi hỏi Athena tình huống. Kết quả biết được không chỉ có hắn ở thành lập thành bang. Athena tựa hồ cũng ở bận rộn thành lập chính mình thành bang sự tình. Nàng thành bang tự nhiên là ngày sau nổi tiếng xa gần Athen thành. Này tòa lấy nữ thần Pallas Athena tên thật mệnh danh thành bang. Không chỉ có ở tương lai rất dài một đoạn thời gian xưng bá toàn Hy Lạp. Hơn nữa vẫn là toàn bộ nhân loại trong lịch sử nhất đáng giá khen thành thị chi nhất. Bị dự vì phương Tây văn minh nôi. Nó dựng dục Socrates, Plato chờ một đống lớn danh lưu sử sách học giả, nhà tư tưởng. Vì nhân loại thế giới để lại cực kỳ quý giá văn hóa di sản, nữ thần Athena cũng sẽ bởi vì thành bang này hưng thịnh, ở Hy Lạp toàn cảnh nội như mặt trời ban trưa, trở thành thần vương rớt dưới, vạn thần phía trên nữ thần, ở toàn thịnh thời kỳ, nàng cơ hồ trở thành rớt thế thân, có thể thay thế thần vương thực hiện hết thảy chức trách, quyết định hết thảy sự vụ, bất quá hiện tại. Athena lại có thể bớt thời giờ tuyển người ra tới rốt cuộc so tư tới đoạt quyền tới. Ares phỏng chừng, nàng kiến thành kế hoạch hẳn là đã tiến hành tới rồi một đoạn lạc. Bởi vậy hắn ở bên này cùng Athena lá mặt lá trái đồng thời. Olympus bên kia thần lực phân thân cũng thuận đường đi Apollo nơi đó hỏi hỏi. Kết quả được đến khẳng định hồi đáp, Athena tựa hồ đã tuyển hảo thành lập Athen thành địa chỉ. Bắt đầu triệu tập nhân thủ, chỉ chờ nàng tín đồ đúng chỗ, liền có thể bắt đầu tu sửa thành bang. Bất quá hiện tại, biết được chuyện này Ares, khẳng định sẽ không làm Athena kiến thành kế hoạch liền như vậy được như ý nguyện mà tiến hành đi. Xuống, 342.967.465. PS, Thảo, đem đúng giờ làm thành ngày mai. May mắn nhìn thoáng qua hậu trường. Hết chương.